Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 160, hội Tedaka họp bàn. Huroy trở về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làng Byron đã được khôi phục hoàn toàn sau trận chiến và đang tận hưởng sự bùng nổ lớn hơn trước. Có rất nhiều người chơi đã trở thành fan hâm mộ sau khi xem trận chiến của hội Tedaka qua TV và Internet. Một vài người trong số họ đã cố tham thính xem hậu duệ Pacma là ai, nhưng không có gì phải lo lắng. Không thể có được manh mối về Grid chỉ bằng cách xem video. Và nơi cư trú của Grid là Winston chứ không phải Byron. Thật là vô ích khi đặt gián điệp ở Byron. Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, dân số sẽ vượt quá 12.000 người. Nó dự kiến sẽ tăng đều đặn trong tương lai. 12.000 sao, kích thước của ngôi làng có thể chứa được nhiều người như vậy không? Chúng ta cần mở rộng quy mô của làng bằng cách nâng cao điểm nội vụ. Nhưng để làm được điều đó thì cần có tiền, và chúng ta không còn một chút nào lúc này. Thu nhập từ thuế sẽ tăng tự nhiên khi dân số tăng, vì vậy chẳng phải thời gian sẽ giải quyết vấn đề tiền bạc đó sao? Tốt hơn là nên tập trung tăng điểm nội vụ thay vì mắc nợ chứ. Không cần phải mắc nợ, hầu hết những người nhập cư mới đều có cảm tình với chúng ta. Nếu chúng ta yêu cầu câu lạc bộ fan hâm mộ của mình quyên góp tiền, chúng ta sẽ có thể tăng điểm nội vụ nhanh hơn dự kiến. Những người phụ nữ khóc òa lên mỗi khi tôi đi trên phố, họ có phải là fan hâm mộ của tôi không? Puhaha, họ không phải người hâm mộ nhưng, Vanner, anh cũng khá nổi tiếng. Có vẻ như mọi người thích hình ảnh anh đã cố gắng hết sức để bảo vệ Jisoka. Ohh, thật sao, sẽ có nhiều yêu cầu phát sóng hơn trong tương lai. Tôi phải nhanh chóng kiếm tiền và trả Grid tiền bộ giáp đó. Puhaha. Không khí của hội Tedaka vốn tuyệt vọng khi đội quân quy mô lớn xâm chiếm và phá hủy ngôi làng. Nhưng bây giờ họ rất thư giãn và có bầu không khí tốt hơn so với trước đây. Trong khi họ đang nói chuyện vui vẻ, Faker lặng lẽ nói. Tất cả là nhờ vào Grid, không có một người từ chối ý kiến đó. Mọi chuyện đã rất nghiêm trọng khi Pon và Regus bị giữ chân. Nếu Grid không xuất hiện đúng lúc và giúp chúng ta, tất cả chúng ta sẽ chết. Chúng ta vẫn có thể ngăn chặn được giáo hội Yatan nếu chúng ta chiến đấu hết mình, nhưng thiệt hại sẽ là quá lớn. Tôi không bao giờ nghĩ rằng Grid sẽ tạo ra được một sự khác biệt trên chiến trường lớn như vậy khi cậu ấy được chiêu mộ vào bang để làm thợ rèn. Tôi nghĩ với bản chất Grid, cậu ấy hẳn đã phớt lờ chúng ta khi bang hội gặp khủng hoảng. Nhưng cậu ấy đã giúp chúng ta. Tôi thực sự ấn tượng. Khi tôi lần đầu tiên gặp cậu ta, Grid rất ích kỷ, nhưng không còn nữa. Tính cách của cậu ta đã trở nên nhẹ nhàng hơn và có một chút cảm giác bạn bè. Cậu ta đang dần trở thành một đồng nghiệp mà chúng ta có thể nhờ vào trong tương lai. Chúng ta cũng nên cố gắng trở thành đồng nghiệp mà Grid có thể dựa vào. Tất nhiên, độ tin cậy và điểm thân thiện của Grid với các thành viên bang hội đã đạt đến đỉnh điểm. Mình tự hào khi thấy rằng Grid đang được công nhận. Ibelin đã ngưỡng mộ Grid kể từ khi Grid đập tan hội vĩ đại ở Winston. Các bạn có xem chương trình phát sóng không? Tôi đã xem nó vài ngày trước và Grid thực sự trông giống một nhân vật chính trong phim. Tôi đã nổi cả da gà. Layla hiện không còn là một ca sĩ, nhưng cô đã từng là một ca sĩ nổi tiếng toàn cầu. Tôi cũng đã xem video. Tôi đã không biết được điều đó lúc đang chiến đấu, nhưng Grid thực sự rất ngầu trên video. Đặc biệt, cảnh cậu ta xuất hiện và cứu Jisoka thật tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng họp của lâu đài làng Byron, các thành viên bang hội ngồi quanh chiếc bàn tròn lớn hướng ánh mắt về phía Jisoka. Sau đó, họ nói với vẻ mặt vui tươi. Lúc đó, Jisoka trông khác với bình thường thường. Cô ấy dường như đang nhìn vào Grid với tư cách của một người phụ nữ. Cô ấy đang đỏ mặt. Bang chủ, cô bị thu hút bởi Grid à? Jisoka không phản biện, các thành viên bang hội đang cười khúc khích. Vì đúng là trái tim cô đã đập rất nhanh ngay khoảnh khắc Grid cứu thoát cô khỏi cái chết. Cậu ấy rất tuyệt, nhưng cậu ấy đã kết hôn. Jisoka lẩm bẩm một mình với vẻ mặt buồn bã. Không ai nghe thấy cô ấy và tiếp tục nói chuyện, ngoại trừ Faker, người có tính giác tuyệt vời do bản chất của nghề sát thủ. Bang chủ cuối cùng cũng hứng thú với người khác giới. Faker nở một nụ cười hiếm hoi và thay đổi không khí. Tôi nghe nói rằng lão thợ rèn ở làng Byron đã trở thành một thợ rèn cấp cao. Chủ đề thay đổi ngay lập tức. À, tôi cũng nghe thấy điều đó. Không phải là lạ sao? Một ông già chỉ là thợ rèn bậc thấp trong nhiều thập kỷ đột nhiên trở thành một thợ rèn bậc cao sau vài ngày. Tôi không biết vì sao nhưng mà nó vẫn tốt. Nhờ đó mà tốc độ chế tạo và chất lượng của vũ khí đã được cải thiện lên rất nhiều. Do đó việc cung cấp trang bị cho quân lính sẽ dễ dàng hơn. Một thợ rèn bậc cao, tôi là người mong chờ sự kết hợp của ông ta với đứa trẻ thợ mỏ thiên tài vừa được chiêu dụng bởi Grit một tuần trước. Nếu sức mạnh của hai người đó cộng thêm sức mạnh của Grit, nó sẽ rất lớn. Ngày mà bang hội ta có sức mạnh của cả một đội quân sẽ đến sớm thôi. Hội Tedaka là bang tập hợp những người tài năng mơ về tương lai. Họ đã trở thành bang hội mạnh nhất kể từ khi chiêu mộ Grit, vì vậy tiềm năng phát triển của họ là vô tận. Thư viện làng Byron, mình đang làm gì vậy? Cậu bé thiên tài Miner kiệt sức. Trong tuần qua, cậu ta phải đọc sách 16 giờ một ngày và tinh thần của cậu đã đạt giới hạn. Cậu chưa bao giờ nhặt một cuốn sách lên cả. Vậy mà bây giờ cậu ấy phải đọc hai cuốn sách một ngày. Ban đầu, cậu chỉ phải đọc sách về khoáng thạch nên cậu rất thích thú. Nhưng bây giờ cậu phải đọc cả những cuốn sách liên quan đến địa lý. Cuối cùng, Miner đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Tôi là một thợ mỏ. Tại sao một vua thợ mỏ tương lai phải đọc sách? Một kỵ sĩ nghe thấy tiếng hét của cậu ta. Cậu đã quên rằng đây là một nơi trang nghiêm à? Hãy im lặng và học tập chăm chỉ đi. Cho dù có là một thiên tài đến mức nào đi nữa, Miner vẫn chỉ là một cậu bé. Cậu không thể chịu đựng được và cuối cùng đã khóc. Đây là tra tấn, tại sao tôi phải ở đây cả ngày để đọc sách chứ? Hu hu, hức hức, đây là lệnh của tử tước Grit. Hãy làm theo mà không được phàn nàn. Kỵ sĩ của Jisuka không có chút lòng thương xót nào. Anh triệt để thực hiện vai trò giám sát của mình. Miner đã ngày càng hậm hực hơn mỗi ngày. Grit, người đàn ông tồi tệ đó. Mình sẽ trả thù sau này. Cùng lúc đó, tại lò rèn Smith, sao tay mình ngứa thế nhỉ? Grit liên tục tháo rời, lắp ráp lại và cường hóa trang bị của cậu để tăng cường sự thông hiểu của mình với áo giáp thánh quang và đen slep. Smith tới gần cậu ta với một cái nhíu mày và đề nghị. Cậu có cần một cái bịt tai không? Đừng quá hành động nhạy cảm như vậy. Cậu vẫn cảm thấy không an tâm về tính cách gay của Smith. Grit muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Ca-a-ang, cậu tiếp tục đập búa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Grit đã thạo việc tháo gỡ và lắp ráp lại các vật phẩm hơn trước kia. Sau đó cậu nhận thấy có gì đó ở phía lối vào của lò rèn. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Một người đàn ông mông cổ xuất hiện thật đúng lúc. Đó là Huroy. 12 ngày qua, anh ta đã dẫn rút và 100 binh sĩ đi săn những con orc xương giá và giờ anh ta đã trở về. Cuối cùng cũng đến lúc Grit quay trở lại Winston. Grit mỉm cười với suy nghĩ này và hoan nghênh Huroy. Sau đó, cậu quan sát rút bằng cách sử dụng thống trị kiếm mà cậu vẫn chưa trả cho Jisuka với lý do để tìm kiếm một tài năng khác. Tên, rút, tuổi, 25, giới tính, nam, nghề nghiệp, đội trưởng đơn vị 100-13 của Winston. Cấp độ, 120 sức mạnh, 1016, 2080. Thể lực, 490, 908. Nhanh nhẹn, 54, 330. Trí tuệ, 11, 20. Kỹ năng, cướp vũ khí kẻ thù và sử dụng nó làm vũ khí. S, im lặng. A, tôi không biết. SS, một kẻ ngốc hiếm hoi sinh ra ở Winston. Khi nói đến sức mạnh, anh không thua bất cứ ai. Anh ta là một chiến binh tự nhiên, một kẻ không biết sợ hãi. Thật không may, bộ não của anh ta ít phát triển. Cho dù cố gắng thế nào, anh ta không bao giờ có thể leo lên một vị trí cao hơn. Nó có thể là một phép lạ khi anh ta trở thành đội trưởng của một đơn vị 100. LT, Fit Capson, GT, rút 160. LT, Fit Capson, GT, anh ta tăng được 17 cấp và chỉ số của anh ta tăng thêm 280. Một người chơi nhận được đúng 10 điểm chỉ số mỗi lần tăng cấp, trong khi một NPC tăng ngẫu nhiên 6,20 điểm. Rút là một NPC tuyệt vời khi nhận được ít nhất 16 điểm mỗi khi tăng cấp, vì vậy đó là một sự tăng trưởng thực sự rực rỡ. Nhưng có một chút khó chịu, hình như trí tuệ của anh ta vẫn vậy. Grit nhíu mày một lúc. Đầu tiên, trí tuệ tối đa của anh ta là 20. Anh ta ngu ngốc đến nỗi mình không mong đợi bất cứ điều gì từ anh ta. Hãy xem thông tin chi tiết các kỹ năng của anh ta vậy. Cướp vũ khí kẻ thù và sử dụng nó làm vũ khí. Hạng, một tài năng mà một người trên 100.000 người mới có. Nếu bạn tận dụng cơ hội, bạn có thể lấy vũ khí của kẻ thù và sử dụng nó. LT, Fit Capson, GT, Snatch the enemy weapon and use it as a weapon. LT, Fick Capson, GT, im lặng, hạng A, xếp hạng mặc định của kỹ năng, im lặng là cấp S. Tuy nhiên, trí thông minh của chủ sở hữu thấp đến mức nó bị hạ cấp. Một tài năng mà một người trên 100.000 người mới có. Nói chung, lòng trung thành của bạn với cấp trên rất cao, do đó rất hiếm khi bạn phản bội chủ của mình. Hầu hết các tiếp viên đều có kỹ năng này. LT, Fick Capson, GT, Silent, LT, Fick Capson, GT, tôi không biết, hạng SS một kỹ năng duy nhất chỉ rốt mới có. Bạn rốt nát và dũng cảm. Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, bạn thậm chí sẽ chạy vào lửa. Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy trạng thái sợ hãi. Tuy nhiên, tỷ lệ nhận các điều kiện trạng thái khác sẽ tăng 50. Nếu bạn đối mặt với khủng hoảng, có nhiều khả năng sẽ kích hoạt kỹ năng, chiến đấu tuyệt vọng, chiến đấu tuyệt vọng. Trong 3 phút, sát thương nhận được sẽ giảm 50. Và sức tấn công sẽ tăng 80. LT, Fick Capson, GT, I have no idea. LT, Fick Capson, GT, cấp độ của những người lính tăng trung bình từ 8 tháng 10 và không có thiệt hại nào. Nhìn chung, đó là một kết quả tuyệt vời. Kế hoạch của Grid để biến rốt đơn vị 100 thành một đơn vị ưu tú của Winston đã tiến lên một bước. Grid mỉm cười và đưa tay ra với Huron. Huron nghĩ rằng Grid sẽ vỗ vai anh. Nhưng không phải vậy, còn vài siêu ít đâu. Huron không thể che giấu nỗi buồn và lục lọi hòm đồ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh ấy rút ra 28 vảy siêu ít mà anh ấy đã làm việc vất vả để kiếm được sau 12 ngày qua. Cuối cùng mình cũng có thể chế tạo áo tàng hình. Griff vui vẻ nhận chúng và nói, như anh cũng biết thì vảy siêu ít là món không thường được giao dịch giữa các người chơi với nhau. Nên rất khó để định giá số tiền tôi phải trả cho anh. Những lời của Griff là sự thật. Loại orc xương giá không nổi tiếng và môi trường sống của chúng rất lạnh đến nỗi hầu hết người chơi không săn bắn ở đó. Việc săn những quái vật khác cùng cấp có ích hơn nhiều. Tỷ lệ rơi của vảy siêu ít cũng rất thấp, vì vậy giá trị của chúng không được định giá. Do đó, có nghĩa là Grid phải trả tiền theo một cách khác. Huroy, tôi nghe nói rằng anh đã có được kỹ năng thông thạo kiếm thuật sau khi nhận được nghề thứ hai. Vâng, được rồi. Tôi sẽ chế tạo một thanh kiếm cho anh. Hãy về Winston trước đã. Griff trả lại thống trị kiếm cho Jisuka và nói lời tạm biệt với các thành viên bang hội rồi rời Byron. Tất nhiên, cậu ấy cũng mang theo Miner. Bang hội cũng đặt ra câu hỏi về cách thức kỳ lạ để giáo dục Miner của Griff. Nhưng Griff đã yêu cầu Miner được giao cho cậu ta và họ tin tưởng cậu. Giải đấu quốc tế Satisfy sẽ được tổ chức trong 3 ngày nữa và số lượng khách du lịch đến thăm Hàn Quốc ước tính lên tới 800.000. Thông thường số khách du lịch đến dự các thế vận hội trung bình từ 200.000 đến 500.000. Vậy thì mức độ phổ biến của giải đấu quốc tế Satisfy còn cao hơn thế vận hội và tỷ lệ xem sẽ rất cao. Thời gian trôi qua thật nhanh khi con người bận rộn. 4 tháng trôi qua trong thời gian Satisfy, giờ đã là thời gian cho giải đấu quốc tế trong thực tế. Đây có phải là cái cuối cùng không? Phía bắc của Vương quốc Vĩnh Hằng, một người đàn ông tóc đen đang đứng trước một hang động nhỏ trong một khu rừng chưa được khám phá. Cạnh đó có một cậu bé có ấn tượng sắc nét và có vẻ như sẽ trở nên đẹp trai khi lớn tuổi. Cậu trả lời cộc cằn. Vâng, được rồi, ngươi đợi ở đây. Người đàn ông tóc đen Grit lấy ra thứ gì đó từ hòm đồ của mình. Đó là một chiếc áo trùm đầu màu trắng thường được mặc bởi những thanh niên trong xã hội hiện đại. Một điều tuyệt vời đã xảy ra khi cậu mặc nó. Cậu đột nhiên biến mất. Đó là một cảnh tượng trông như ảo ảnh. Nhưng cậu bé, Miner không có vẻ gì ngạc nhiên cả. Cậu trông như rất mệt mỏi và ngả lưng vào lối vào của hang động. Rồi sau một lúc, một tiếng nổ lớn phát ra từ phần sâu nhất của hang động. Nó giống như một trận động đất, khiến khu rừng bên ngoài hang động rung chuyển và khiến lũ chim bay lên trời. Nhưng Miner vẫn không thức dậy. Cậu đã thiếu ngủ bao lâu rồi để có thể ngủ sâu như vậy? Ít, lũ orc đã bỏ chạy vì sợ hãi trận động đất. Chúng dừng lại khi nhìn thấy Miner. Uekukukurik bắt lấy đứa trẻ đó để trừng phạt con người. Ekukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk trao nhau những nụ cười danh mãnh và lặng lẽ rút rìu ra. Sau đó, trong khi chúng đang thận trọng tiếp cận Miner thì mình có thể tránh được ánh mắt của Golem nhưng không thể ngăn được bẫy Braham, có vẻ như ẩn thân là vô dụng với bẫy. Mình cảm thấy thật tệ mỗi khi mất chiêu bất tử. XX, trước mặt cậu bé đang ngủ, chúng nghe thấy giọng nói của ai đó, nhưng không có ai ở đó cả. Những con orc không tin vào tai mình và dụi mắt. Đột nhiên, một thanh kiếm hình cá mập bật ra khỏi khoảng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kiếc, máu phun ra cùng lúc từ năm con orc đang kinh ngạc. Một người đàn ông từ từ xuất hiện trước mặt lũ orc. Đó là Grit mặc áo trùm zip up, cậu huýt sáo và cầm một cục hình quả trứng trong tay. Nốt cái này là mình đã thu hồi tất cả các Vibranium trong Vương quốc Vĩnh Hằng. Được rồi, mình nên quay về thôi. Nếu cậu muốn thu hồi tất cả các Vibranium mà Braham giấu quanh lục địa, cậu cần phải hồi sinh Braham sau khi nhận được phước lành từ thần Yatan. Nhưng việc đó hiện không thể. Vì vậy, Grit đã cố gắng tìm ra một cách khác. Đó là nâng cao trí tuệ của Miner và tối đa hóa khả năng phát hiện khoáng thạch của cậu ta bằng cách sử dụng cậu ta để trực tiếp tìm kiếm Vibranium. Những hành động đó sẽ đủ để kích động Braham. Hậu duệ Pacma Tebeat đầu đặt câu hỏi về danh tính của ta sao? Vậy ta phải thực hiện bước tiếp theo. Quản lý nhóm Satisfy, Gunnahi báo cáo với chủ tịch Lim Chiêu Hồ. Những điều kiện cần thiết cho một nghề huyền thoại mới hậu duệ Braham đã đạt đủ. Lim Chiêu Hô rất thích điều đó. Sự thật rằng Braham là một kẻ nói dối xấu xa cuối cùng đã bị Grit nhận ra. Có vẻ như không phải. Yunahi trả lời Lim Chiêu Hô với vẻ mặt bối rối. Ha ha ha, người bạn đó vẫn vậy. Tên của cậu ấy nằm trong danh sách thi đấu quốc tế. Chắc sẽ rất vui để xem đây. Người đăng ký tên của Grit trong danh sách không phải là cậu ấy mà là Yura, người được chính phủ Hàn Quốc hậu thuẫn. Nên không có nhiều khả năng cậu ấy sẽ tham gia cuộc thi quốc gia. Lim Chiêu Hồ nở một nụ cười đầy ý nghĩa. Có phải thực sự như vậy không? Cách chương.